Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 50, Góc truyện audio.com. Tại ngục giam ở Đô Thành, ba anh em Tề Gia được gặp nhau, nhưng chỉ nhìn nhau mà không nói gì, rồi lại chán nản trầm mặc. Cảnh sát đem ba người áp giải vào ngục giam xong, lập tức biến mất, không khí trở nên nặng nề, Tề Đại buồn bã, Tề Nhị ủ rũ cúi đầu, Tề Hoàn thì như người mất hồn. Tề Đại đã sớm không còn kiêu ngạo nữa, bây giờ còn hơi run rẩy, nghiêng đầu liếc nhìn hai em trai của mình, giọng nói khàn khàn. Nhị đệ, tam đệ, Tề Hoàn giờ mới hồi hồn, nói. Đại ca, nhị ca, mặt Tề Nhị xám xịt, dương mắt nhìn, cúi đầu, hừ một tiếng, trầm mặc không nói. Là anh hại cậu ra nông nổi này, Tề Đại hối hận không kịp, Tề Hoàn lắc đầu, em làm liên lụy nhị ca mới đúng. Trừ Tề Nhị không nói gì, hai người còn lại tự trách mình, rồi tự an ủi lẫn nhau. Bây giờ có nói gì cũng không còn tác dụng nữa, mà ba người không thấy kỳ lạ sao, tại sao cho cả ba chúng ta ở trong đây chứ, chẳng lẽ có ai sắp xếp sao? Tề Nhị nóng nảy nói chen vào, mặt âm trầm, Tề Đại với Tề Hoàn nhìn nhau, rồi nhìn Tề Nhị. Tề Nhị hừ một tiếng, tam đệ nói đúng, có người sau lưng làm ra việc này, hiện tại ba chúng ta ở trong đây, chắc chắn là câu ơ người sắp xếp. Vừa dứt lời, thì cửa từ từ mở ra, ba người nhìn xem, thấy có người tiến vào, hít sau một hơi, lúc trước không biết giờ đã biết rồi. Tuần Tu được Hải Phong đẩy vào trong, đi theo sau là Hải Sinh với Hải Thành, bốn người từ từ đi tới trước mặt ba anh em Tề Gia. Hải Thành muốn nói rồi lại thôi, bị Hải Sinh kéo ra ngoài, Hải Phong kỳ kèo thì thấy ánh mắt lạnh như băng của Tuần Tu, mới chịu đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, bên trong hoàn toàn im lặng, ba anh em Tề Gia bực bội muốn đứng lên lại bị xích chặt vào ghế ngồi, cặp mắt oán hận, xen lẫn sự hối hận thù ghét. Đê mặt cười, ý mặt cười, mặt cười, end mặt cười, à mặt cười, ép mặt cười, ý đê mặt cười ôn. Tuần Tu mọt tay chống cắm, thản nhiên nhìn ba người, nhỏ giọng cười, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn ba người họ, khẽ mở miệng. Cuối cùng cũng gặp mặt, mấy bữa nay thế nào, tốt chứ? Lại là mày, Tề Nhị gần từng tiếng, quay qua nhìn Tề Đại, lúc trước nên để cho nó chết luôn mới đúng. Tề Đại bình tĩnh lại, đáng sợ là không biết hiện tại biết lý do, cũng không có gì nuối tiếc, chỉ là có chút hối hận sao không cho nó chết cho rồi. Thì ra là thiếu gia Tuần gia, tao nói rồi, người nào nhắm vào Tề gia, nếu như là mày cũng đã nói qua. Tề Hoàn trở nên lạnh nhạt, đã đến việc này rồi, mà mình lại không biết gì cả, thua thì thua, ánh mắt ảm đạm, không tức giận chút nào. Tuần Tu gật đầu, dĩ nhiên, đây là Tề gia tội mày thiếu nợ tạo, tao chỉ là thu hồi lại. Mày đã tàn phế rồi, Tề Nhị không nhịn được mắng, Tuần Tu nghiêng đầu khóe miệng vểnh lên, cảm ơn tụi bay mày ban tặng, nếu như là mày, Tề gia thua không oan, Tề Đại nói, rồi ho khan mấy tiếng, cả người như già hơn 10 tuổi, không nhìn ra được hắn ta lúc trước. Tuần Tu hừ một tiếng, lắc đầu, ngay sau đó không có nói thêm gì nữa, tới xem bọn họ sẽ như thế nào, mình cũng an tâm, rồi chuyển động xe lăn, đi ra cửa. Chuyện năm đó, mày biết bao nhiêu, không chỉ có riêng Tề gia đâu. Tề Hoàn mập mờ nói, còn chưa nói xong, thì đã bị Tề Đại chặn lại. Tam đệ, Tề Đại cảnh cáo, không muốn để cho em mình nói tiếp, bây giờ đã không cần thiết dựa vào thủ đoạt Tuần Tu, những người đó cũng chẳng tốt đẹp gì, thà không nói còn hơn. Điễn đà n lê quy u n, Tuần Tu ngừng lại, chợt bình tĩnh nói. Năm đó ai, góc truyện audio.com, tham gia cũng chạy không thoát, tụi bây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Một câu nói nhẹ nhàng, lại mang theo âm trầm, khiến trong phòng không khí càng thêm nặng nề, ba anh em Tề gia không cách nào thở được. Mày là làm sao biết, Tề Hoàn không nhịn thốt lên, chết cũng phải chết cho đáng. Thật ra thì làm cho quá hoàn hảo cũng là thiếu sót, báo cáo hiện trường tai nạn xe cộ tử vong, còn có đụng người tài xế, cho nên coi như lúc ấy không tìm được chứng cứ, về sau cũng có thể tìm được, nếu muốn chúng ta chết, không có gì ích lợi hơn, mà Tuần gia lúc đó quyền thế ngập trời, có thể hại được chỉ có vài nhà, cho nên tao để ý một chút là biết, sớm muộn cũng sẽ tìm được cái tao muốn. Ánh mắt Tuần Tu thoáng qua một tia ánh sáng lạnh, cười lạnh. Dù có lâu đi nữa tao cũng chờ được. Ba anh em Tề gia mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Tuần Tu ra bên ngoài, Tề Nhị phẫn nộ. Mày điên à, mày tìm lộn người rồi. Tuần Tu nghiêng đầu lạnh lùng liếc qua. Cái này phải trách anh trai tụi bây chỉ vì cái trước mắt không chờ được quá lâu nên bắt đầu lôi kéo Tuần gia vào, càng muốn ngồi vững vàng cái chỗ ngồi đó thì bại lộ càng nhiều thôi. Tề Đại ho khan mấy tiếng, càng thêm già đi rất nhiều, cả người chán trường khác thường, ngẩng mắt nhìn bóng lưng Tuần Tu, giọng nói khàn khàn. Tao rất hối hận, Tuần Tu vừa nghe, hừ một tiếng, không muốn nghe nữa, đi ra bên ngoài, cửa được Hải Sinh mở ra, rồi đóng cửa lại. Điễn đà n lê quy u n, đại ca, là tại em liên lụy các anh. Tề Hoàn sám hối, khi đó hắn còn nhỏ, cả gan làm loạn, không có gì không dám làm. Tề Đại lắc đầu, là của tại anh, hay là anh giúp các cậu che giấu đi. Hừ, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì, tôi bị hai người lôi xuống nước, một người thì muốn có quyền, một người thì muốn có tiền, tôi thật sự không biết sao lại làm anh em với hai người nữa. Tề Nhị phẫn hận, sắc mặt âm trầm. Vừa dứt lời, Cảnh Ngục đi vào, đem ba người đi tới chỗ cần đi. Tề gia bây giờ chính thức bị diệt, nhanh như vậy, đã đối phó không kịp. Tuần Tu với Hải Sinh đi ra ngoài, ra khỏi cửa chính, ánh nắng chói chang, Tuần Tu thả lỏng, nhíu mắt lại. Hải Thành ở lại đây, cho Hải Sinh về trước đi. Tuần Tu ngồi trong xe, bình tĩnh nói với Hải Phòn, rồi nhắm mắt thả lỏng, trầm mặc không nói. Hải Phong gật đầu, đóng cửa xe, đi tới xe đằng sau chui vào ngồi kế bên Hải Thành, quay qua nói với Hải Sinh. Tuần Thiếu nói tối nay cho Hải Thành ở lại, có chuyện muốn nói với nó. Hải Sinh ừ một tiếng, mắt liếc Hải Thành cứng đờ. Đi đi chắc lại hỏi chuyện lần trước giao cho cậu đó. Mặt Hải Thành đau khổ, anh không cần nghĩ cũng biết Tuần Tu muốn hỏi gì, nhưng nhớ tới Liễu Y lúc trước đã cảnh báo, Hải Thành không muốn tự mình chuốc lấy khổ, nhưng cũng không còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn đi theo Hải Phong. Ở biệt thự Tuần gia, bên trong thư phòng, Tuần Tu tựa vào trên ghế salon, ngẩng mắt nhìn, rồi chỉ vị trí đối diện nói với Hải Thành. Ngồi đi, tim Hải Thành đập mạnh, mắt liếc anh trai mình đã biến mất, bối rối ngồi xuống, tay cọ sát bắp đùi, từ từ ngẩng đầu lên. Đường Lễ động thủ chưa? Tuần Tu thản nhiên nói. Hải Thành yêu buồn nhíu mày, rối rắm trong lòng, nên nói hay không, đành hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói. Đã động thủ rồi à? Tuần Tu chỉ thấy miệng Hải Thành giật giật, lại không nghe được âm thanh, nhíu mày. Ừ, đã động. Hải Thành phản xạ có điều kiện, đề cao âm lượng ngay. gocchuyenaudio.com, sau đó mặt tối sầm lại, được rồi, sớm muộn gì cũng biết, rồi tiếp tục nói. Đã sớm động thủ rồi à? Tuần Tu dừng tay lại, mắt lạnh đi, âm thanh trầm thấp. Lúc nào, sao không nghe Hải Sinh nói qua, Liễu Y không sao chứ? Tại em chưa kịp nói cho nhị ca. Tuần Thiếu, em thấy không cần thiết đi theo Liễu Y đâu à, một mình cô ta cũng có thể giải quyết được. Thật đó à, em còn bị bắt quả tang. Tuần Thiếu, cô ta còn biết em là người cậu phái đi theo nữa. Giọng nói Hải Thành ngày càng nhỏ, lo lắng liếc nhìn Tuần Tu. Hải Thành đang rất buồn đây, phải tự mình nói ra mình còn không bằng một cô gái, quá nhục mà. Rồi liếc Tuần Tu đang trầm tư, tim bắt đầu đập thình thịch. Chẳng lẽ thiếu gia có ý gì với Liễu Y sao, nếu không cũng chẳng thể hiện ra như vậy. Hải Thành càng nghĩ càng rối, con gái gì mà quá đáng sợ, mà sao thiếu gia nhà mình. Rồi nhìn hai chân của Tuần Tu thầm nghĩ, nếu quả thật như thế, chắc thiếu gia toàn bị bắt nạt không quá, chỉ mới nghĩ tới cái hình ảnh đó thôi, Hải Thành đã thấy rùng mình rồi. Điền Đà Lê Quý Đôn, Tuần Tu nghe xong, nhíu mày lại, mắt thấy Hải Thành đứng ngồi không yên. Vâng, rồi Hải Thành kể lại toàn bộ chuyện hôm đó, muốn trừng phạt như thế nào cũng được, đành nghe theo mệnh trời thôi. Càng nghe tay Tuần Tu càng siết chặt lại, cho đến lúc Hải Thành nói xong, không khí bắt đầu trầm tĩnh. Tuần Tu dựa người ra sau, thở dài, rồi khoát tay. Nếu cô ấy đã nói vậy thì đừng xen vào nữa. Hải Thành nhắm mắt gật đầu nhẹ, cô ta vừa thấy em, đã đoán được quan hệ của em với anh Hải Phong. Khóe miệng Tuần Tu vểnh lên, quả nhiên là thông minh, ngẩng mắt nhìn Hải Thành, hừ một tiếng. Cậu về trước đi, tiếp tục đi theo, sau này nếu có việc phải báo ngay cho tôi biết, lần này tôi bỏ qua, lần sau, mà còn vậy nữa. Hải Thành thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên, nhớ tới Liễu Y lúc đó lại nói. Tuần Thiếu, nếu không đổi người đi à, em đi theo, không chừng lại bị phát hiện. Đừng lo, Tuần Tu nhíu mày, rồi nói. Mang nhiều tiền mặt trong người là được. Hải Thành vô cùng khó hiểu tiền mặt với việc bị phát hiện có liên quan sao, nhưng không dám hỏi nữa, gật đầu cung kính cáo lui, rồi biến mất như một làn khói. Tuần Tu cúi đầu trầm tư, ánh mắt âm trầm, Đường Lễ, Tần Văn. Tề gia kết thúc cũng nên đến phiên bọn họ, chỉ là từ từ đi, không phải sao, rồi nở nụ cười, mặc dù biết Liễu Y có võ, thật là không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, nhờ thế mình cũng yên tâm. Tuần Tu chợt cười, nhớ tới cái gì đó, đưa tay cầm điện thoại lên, bấm số gọi đi. Cách chương.